3 tiếng trước Tề Hạo và Bạch Hy Ngưng đã rời khỏi đó rồi, một lát sau Nhiếp Phong cũng về công ty. Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy cô đơn. Tề Hạo và Bạch Hy Ngưng đi cùng nhau. Cảm giác chướng tai gai mắt lại quay về. Vừa họp xong đã hẹn hò với người đẹp. Tên quái gở đáng ghét đó đúng là biết cách kết hợp công việc và nghỉ ngơi. Nghĩ vậy Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ tắt máy. Không ngờ cô lại được gặp An Húc Dương ở studio. Nhìn anh lúc này tiêu tụy hơn trước rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng, hai gò má hóp lại. Nụ cười như ánh mặt trời lúc trước giờ u ám xám xịt. Mái tóc dài không còn thoải mái tự do bay trong gió mà ủ rũ buồn thảm. Vạn người mê biến thành hoàng tử u buồn khiến Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút không tiêu hóa được. Hiểu Nguyệt bất giác nhớ đến lời Bạch Hy Ngưng. Cô cảm thấy mình nên nói với An Húc Dương một lời giải thích rõ ràng. A Tước, em có chuyện muốn nói với anh. Có phải Bạch Hy Ngưng nói gì với em không? Đừng tin chị ta, không liên quan đến chị ấy. Thật ra em thật sự có chuyện muốn nói với anh. An Húc Dương nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Ánh mắt phức tạp, đợi đã, lần này hãy để anh nói trước. Kỷ Hiểu Nguyệt, để anh nói trước. An Húc Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của Kỷ Hiểu Nguyệt. Anh nên mở lời thế nào đây? Anh rất nhớ cô, biết rõ trái tim cô đã thuộc về người khác, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế bản thân. Anh nhớ cô, muốn gặp cô, biết rõ không nên tiếp tục dây dưa. Anh nên mỉm cười chúc phúc cho cô, nhưng, anh không từ bỏ được. Anh không muốn chúc phúc, anh muốn có được cô. Người đang đứng trước mặt mà sao lại xa cách đến thế? Đến mức dù anh có dùng hết sức lực cũng không đuổi kịp bước chân cô. Hiểu Nguyệt, nếu chỉ có thể nói với em một câu. Anh muốn nói, anh yêu em, nhưng anh có thể nói vậy không? Không, vì một khi anh nói ra, em chắc chắn sẽ càng rời xa anh. An Húc Dương mỉm cười chua xót. Hiểu Nguyệt, bọn mình chụp chung một kiểu ảnh đi. Kỷ Hiểu Nguyệt, em, An Húc Dương và Kỷ Hiểu Nguyệt chụp ảnh chung tất nhiên nổi bật hơn hẳn Annie. Annie đứng cách đó không xa oán giận lườm Kỷ Hiểu Nguyệt. Dựa vào cái gì mà con bé đó có được sự yêu ái của An Húc Dương và sự chú ý của Tổng Giám Đốc Tề? Nghe nói chính vì cô ta mà An Húc Dương rời khỏi làng nhạc. Nghe nói Phong Tín Nhi cũng vì cô ta nên mới bị Tổng Giám Đốc Tề nhốt vào lãnh cung. Từ đó về sau mai danh ẩn tích, những chuyện liên quan đến cô gái này, Annie đã nghe rất nhiều. Càng nghe nhiều trong lòng càng thêm ghen ghét. Nhưng cô ta biết mình chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Kỷ Hiểu Nguyệt bị hình tượng hoàng tử u buồn của An Húc Dương làm giật mình. Cô không để ý cách đó không xa, một ánh mắt oán hận đang nhìn mình. Lúc chụp ảnh chung, người An Húc Dương cứ run lên. Kỷ Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi, anh bị sao vậy? An Húc Dương cười cười, không sao, không sao. Sắc mặt tái nhợt như vậy mà còn nói là không sao. Kỷ Hiểu Nguyệt đưa tay sờ trán An Húc Dương. Anh sốt rồi. An Húc Dương chỉ cười. Anh không sao thật mà. Gió biển lớn lắm, anh không thể ở đây được. Mau về thôi. Kỷ Hiểu Nguyệt kiên quyết kéo An Húc Dương rời khỏi studio. Annie nhìn theo bóng dáng hai người. Đôi mắt quyến rũ hơi nheo lại. Khóe môi cong lên cười gian xảo. Tề Hạo vừa về đến studio thì Kỷ Hiểu Nguyệt đã rời khỏi đó. Mọi người tận mắt thấy gian tình giữa Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương. Còn có ảnh làm chứng nữa. Tề Hạo vò nát bức ảnh trong tay. Vẻ mặt u ám rồi lạnh lùng bỏ đi. Annie cười tươi rói. Cô không mong có thể tiêu diệt được Kỷ Hiểu Nguyệt nhưng cũng nên để cô ta nhận một bài học. Để Tổng Giám Đốc Tề thấy được cô ta là loại con gái lẳng lơ như thế nào. Arthur gọi điện thoại từ Pháp sang mời Tề Hạo và Bạch Hy Ngưng tham gia hội nghị truyền hình. Chuyện ở studio đành giao lại cho Kỷ Hiểu Nguyệt, lần đầu tiên được toàn quyền phụ trách, tinh thần trách nhiệm của Kỷ Hiểu Nguyệt lên cao. Bản thân cô cũng rất yêu thích trò chơi này nên càng tận tâm với công việc. Nhưng càng chú tâm, cô càng cảm thấy có vấn đề. Annie rất gợi cảm nên mỗi hành động. Cử chỉ của cô ta đều không hợp với thể loại game online ma thuật huyền ảo như chân linh thần giới. Không phải Annie không đẹp, mà là không thích hợp.